Chương 883, Luyện Thần Kim Đan. Trầm Tường nhìn chằm chằm những kia chiếc hộp màu đen, những này hộp một nói rõ bên trong có thuốc gì tại, nhưng cũng có đánh dấu một giá cả. Trầm Tường liền thấy một cái giá trị 500 triệu tinh thạch hộp, chiếc hộp giá này trị 500 triệu, là không phải nói bên trong linh dược giá trị 500 triệu. Trầm Tường hỏi, có chút hộp đắt vô cùng, những thứ này đều là một phần dược liệu, đối với rất nhiều luyện đan sư mà nói, bên trong linh dược đều vật có giá trị, tiệm chúng ta phô chắc chắn sẽ không hắc ngươi, ngươi mở hộp ra. Bảo đảm sẽ thỏa mãn bên trong linh dược, nhưng chúng ta hiện tại không thể nói cho ngươi bên trong có linh dược gì, đây là một loại du hí, muốn duy trì lạc thú, hơn nữa còn có thể mang cho ngươi tới kinh hỷ, cô gái kia tỉ mỉ mà đạo tới. Trầm Tường để Long Tuyết Di tới dò xét một thoáng trong hộp chứa cái gì, thần thức của hắn không chui vào lọc, nhưng Long Tuyết Di nhưng có thể là hai loại linh dược, bất quá từ màu sắc lên xem, những thứ này đều là sống dở chết dở loại kia, nhưng cũng rất hy hữu, vì lẽ đó cũng đáng cái kia giới. Long Tuyết Di nói rằng, sau đó đem hai loại linh dược bên ngoài tỉ mỉ mà nói cho Tô Mị Giao, là luyện thần kim đan dược liệu, một loại dược liệu gọi là kim bằng quả, mặt khác một loại gọi là hồng tham, mặc dù nhanh muốn chết tới, nhưng cũng vẫn là rất quý giá, bọn họ hẳn là loại không sống nữa, nhưng người có sáng tạo thần dịch, tuyệt đối có thể loại hoạt. Tô Mị Giao nói rằng, từ giọng nói của nàng tới xem, là để Trầm Tường bắt chiếc hộp này. Trầm Tường ôm chiếc hộp này, vừa định tới trả tiền, lại đột nhiên xông vào tới một cái nam tử mặc áo lam, vô cùng thô bạo cướp giật chiếc hộp này. Ngươi làm gì? Trầm Tường chau mày, một cước đạp hướng về nam tử này bụng, đem đá văng ra. Nam tử mặc áo lam nhất thời giận dữ, ngươi muốn chết thật sao? Chiếc hộp này ta chắc chắn phải có được, mau mau giao ra tới. Trầm Tường không nói hai lời, đi tới quầy hàng, đem 500 triệu tinh thạch túi chứa đồ đưa cho cửa hàng này trưởng quỹ. Ta đã mua lại. Trầm Tường lạnh nhạt nói, ngươi biết ta là ai không? Ở Đan Thành Trung, một mấy người dám đắc tội ta, hộp ta trước đó liền coi trọng, chỉ bất quá khi đó ta không đủ tinh thạch, thức thời. Ngươi liền ngoan ngoãn tặng cho ta. Nam tử mặc áo lam mày kiếm dựng thẳng, một mặt hung ác. Nam tử mặc áo lam này trường đắc rất có quý khí, tế bị nộn nhục, hơn nữa rất thô bạo, vừa nhìn liền biết hắn xuất thân bất phàm, nhưng Trầm Tường không sợ nhất chính là loại gia hỏa này. Ta còn thực sự không biết ngươi là ai, cho dù biết, ta cũng sẽ không để cho đưa cho ngươi. Trầm Tường không nói thêm cái gì, đem hộp để vào u giao trong nhẫn. Phụ thân ta là Đan Minh bên trong Đan Vương. Nam tử mặc áo lam giận dữ, đem cha hắn bàn đi. Trầm Tường tới Đan Thành mục đích, chính là vì đánh Đan Minh đám kia Đan Vương mặt, hắn đương nhiên không sợ, lại không để cho mở, ta liền động thủ, cho dù cha ngươi là minh chủ, ta cũng không tặng cho ngươi. Trầm Tường vẻ mặt lạnh lẽo, luyện thần đan cũng được gọi là luyện thần kim đan, có thể để người ta tăng cường thần thức, loại dược liệu này nếu như không phải loại không sống nữa, Lôi Thiên Môn cũng sẽ không lấy ra tới bán. Trong bóng tối tu luyện thần đạo hắn, cần nhất loại này đan, hắn chắc chắn sẽ không nhượng lại. Phản ngươi, ngươi đắc tội ta Đàm Trung Sâm, nhất định không có quả ngon ăn, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có nhường hay không cho ta? Đàm Trung Sâm giận dữ, một cái mang theo Trầm Tường vạt áo. Trầm Tường nổi giận, thoại cũng không nói nhiều, trực tiếp một cái tát phái quá khứ, Chấn Thiên Chưởng chưởng lực mang theo rất lớn rung động sức mạnh, xung kích ở Đàm Trung Sâm trên gương mặt diện, cả con đường thạch gạch đều bị chấn động đến mức nhảy lên, Đàm Trung Sâm mặt càng bị một chưởng đánh nát, cả người bị đập đến lăn vào mặt đất. Mẹ kiếp, không nên ép ta động thủ. Trầm Tường thấp hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi. Mà Đàm Trung Sâm cả người đều bị đập bối rối, hắn nhưng là Đan Vương nhi tử, lại bị nhân coi như con ruồi như thế tùy ý đánh, hơn nữa sau khi đánh xong người ta còn không có để ở trong lòng, thật giống như vỗ một con khiến người chán ghét con ruồi. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn, Đàm Trung Sâm phản ứng quá tới, không để ý miệng mình thống, hô to trở nên. Nối liền rất nhiều người đều ở cười trên sự đau khổ của người khác, Đàm Trung Sâm ở đang trong thành xác thực rất thô bạo, bất quá cũng chỉ là đối những kia một người có thực lực mà thôi. Là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu gia hỏa, lúc này không ai nghe lời của hắn. Đúng rồi, cha ngươi tên gọi là gì? Trầm Tường đột nhiên quay đầu tới, hỏi. Đan Vương Đàm Thịnh, ngươi có loại lưu lại tên tới, ngày khác ta nhất định sẽ đòi lại tới. Đàm Trung Sâm dãy dụ bò trở nên, tà nha, ta là Thái Vũ Môn, tên là Trầm Tường, sau đó ngươi nhất định phải nhớ tới Thái Vũ Môn tìm ta báo thù. Trầm Tường phất phất tay, xoay người rời đi. Thái Vũ Môn Trầm Tường, đường phố người ở phía trên đều ngây ngẩn cả người. Bất quá bọn hắn nhìn kỹ, vẫn đúng là địa cảm thấy hòa treo giải thưởng bố cáo mặt trên chân dung rất giống, chỉ bất quá chân nhân trở nên năm nhẹ đi nhiều. Thái Vũ Môn tuy rằng không có xếp hạng, ở Đan Minh cũng không có Đan Vương, nhưng cũng rất nổi tiếng, đây cũng là bởi vì Hoàng Cẩm Thiên hòa Trầm Tường, thầy trò hai, coi như là Trầm Tường, ta cũng muốn để hắn trả giá thật lớn, ngươi có gan, đắc tội rồi Phong Gia Hòa Bạch Hải Thánh Cảnh, còn dám tới nơi này muốn chết. Đàm Trung Sâm hô to trở nên, mà Trầm Tường đã biến mất ở cuối ngã tư đường. Trầm Tường tài không sợ bại lộ thân phận, hắn rất nhanh sẽ thay đổi một bộ khuôn mặt, sau đó tới điều tra một chút cái này Đan Vương Đàm Thịnh là cái gì tới đầu. Trải qua một phen hỏi thăm, hắn mới biết, Đàm Thịnh là một cái vừa gia nhập Đan Minh Đan Vương, bởi vì thực lực khá mạnh, vì lẽ đó ở Đan Minh bên trong có rất cao uy vọng, đồng thời còn có một gian tên là Cường Thịnh Đan Dược Phô. Đan Vương Đàm Thịnh, muốn trách thì trách con trai của ngươi chơi khăm, ta chẳng mấy chốc sẽ tới gây sự với ngươi. Trầm Tường trong lòng tính toán, hắn dự định tới Cường Thịnh Đan Dược Phô tới chọn Thiên Vận Hạp, sau đó dùng đồ vật bên trong tới luyện đan, hảo hảo gõ Cường Thịnh Đan Dược Phô một số lớn. Nếu như có thể dùng Thiên Vận Hạp bên trong linh dược thành công luyện đan, không chỉ có thể lui về mua hộp tinh thạch, có thể được một phần Hòa Thiên Vận Hạp tương đồng linh dược. Thiên Vận Hạp bên trong linh dược đều là chết nhanh loại kia, muốn luyện thành đan rất khó khăn, nếu như thất bại sẽ tổn thất lượng lớn tinh thạch, phải biết những kia Thiên Vận Hạp đều giá cả đều không ít. Ta trước tiên luyện chế ra ba loại địa cấp trung phẩm đan lại nói, nhất định phải hảo hảo đan thành hảo hảo tẩy một lần. Trầm Tường quyết định phải ở chỗ này ngốc một quãng thời gian, diệt diệt đan minh gió nhẹ. Địa cấp thượng phẩm đan dược liệu hắn có, nếu như nắm giữ địa cấp trung phẩm đan, hắn là có thể thử nghiệm luyện chế địa cấp thượng phẩm đan, đến thời điểm lại đi kiểm tra, trở thành một đan tông. Xuất hiện ở thế giới này không chỉ có riêng là tam giới đại chiến đơn giản như vậy, còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, yêu vực hòa ma vực bên kia đều đối lập bình tĩnh, nhưng chỉ bất quá là giả tạo, bão táp còn ở phía sau. Trầm Tường hiện tại đến tăng nhanh tăng cao thực lực, đan thành rất lớn, xây dựng ở Vương Giả Đại Lục, là Nam Bộ một trong thành thị lớn nhất. Bởi vì Vương Giả Đại Lục có Hàng Ma Học Viện Hòa Hỏa Thần Điện duyên cớ, vì lẽ đó khối này to lớn thổ địa nguyên vốn là có rất nhiều người ở. Trầm Tường xuất hiện ở Đan Thành Trung, còn đánh Đan Vương Đàm Thịnh nhi tử, chuyện này một truyền ra tới, rất nhiều người đều đi tới Đan Thành, bắt được Trầm Tường, có thể đạt được 20 hạt Hoàng Mệnh Đan, Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong Gia sẽ đều treo giải thưởng 20 hạt, hay là ta có thể dùng thất thập nhị biến tới biến ra một cái chính mình tới, sau đó ta lấy thêm chính mình tới lĩnh treo giải thưởng, ha ha. Trầm Tường âm thầm nở nụ cười trở nên.